Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 102, bao giờ mới thoát cảnh Secret Lover? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa ngượng vừa tức sắc mặt sớm ửng hồng, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Người đàn ông này, bất cứ lúc nào có cơ hội đều trêu chọc cô, làm hại cô cả ngày có những suy nghĩ kỳ quái. Trước mặt anh chẳng có lấy một chút yêu nhã, rụt rè, giống như là sắc nữ vậy, mỗi lần ôm anh là bắt đầu nghĩ đến những hình ảnh hạn chế người xem. Cô thầm mắng, Tống Khinh Ca, mày bị làm hư rồi. Được, anh không nói. Đại boss Dương Mi, danh mãnh ra ám hiệu, mau ăn cơm đi, ăn no mới có sức vận động. Cố Phong Thành, đại boss mím môi, đầu hàng. Ngủ chưa được một lúc thì cô tỉnh dậy, phát hiện đại boss không ở trên giường, vì vậy xuống giường đi ra ngoài phòng ngủ. Vừa mở cửa thì thấy anh từ thư phòng đi ra, cho cô một con gấu ôm, sau đó hôn lên trán dịu dàng nói. Sao em ngủ ít vậy? Em phải về nhà, Khinh Ca nhìn đồng hồ nói, ăn cơm tối rồi về. Đại boss nói, không được, Khinh Ca nói, em nhân lúc gì ra ngoài liền chạy đến đây, em phải về nhà trước gì, nếu không gì biết được sẽ mắng. Đêm đó, hai dì cháu đã giải tỏa được những hiềm khích Tống Nhã như dặn dò cô phải tuyệt đối ở nhà tránh ký giả chụp được hình sẽ gây thêm nhiều xịt căng đan nữa. Hơn nữa, tạm thời cô không muốn gì biết chuyện của mình và đại boss. Đại boss bất đắc dĩ nói. Anh đưa em về, đến chỗ cũ, cô nói, đại boss gật đầu một cái, Tống Khinh Ca nhìn anh, mỉm cười, đại boss thầm than khổ, bao giờ thì mới thoát cảnh Secret Lover đây. Khi đại boss lái xe đến, chỗ cũ, thì thấy lão Trung đang đứng ở bên đường, đại boss nói. Ngày mai anh phải đi thành phố A công tác, mấy ngày sẽ không được gặp cô, nhớ chết anh mất. Vâng, Tống Khinh Ca đáp lời, sau đó mở cửa xe, đại boss cau mày, khóa cửa xe lại. Mở không được Tống Khinh Ca quay đầu nhìn anh mở khóa đi, đại boss giống như là không nghe thấy kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Ngày mai anh phải đi công tác, em biết anh vừa mới nói rồi mà, Khinh Ca lại nói, mau mở khóa đi, lão Trung đang đợi em, đại boss nhíu mày, đây có thể gọi là, xài xong liền vứt bỏ, không, biết anh sắp đi công tác mà không mảy may hỏi han gì. Em cũng không nỡ hỏi xem anh đi làm gì, đi mấy ngày. Ai, đại boss anh cũng có lúc đáng yêu như thế này sao? Tống Khinh Ca không nhịn được cười. Anh đi công tác nhất định là có công việc, nếu là công việc anh sẽ luôn cố gắng làm xong sớm nhất để có thể về với em. Một chút cũng không để ý đến anh. Đại boss kháng nghị, Tống Khinh Ca bật cười. Chẳng lẽ muốn em cố tình gây sự, không cho anh đi công tác sao? Đại boss Dương Mi, nhìn người phụ nữ không tim không phổi, hai, lại có cảm giác bị xem nhẹ. Tống Khinh Ca tiến tới, khẽ hôn lên môi anh, thấp giọng dịu dàng nói. Tạm biệt, đại boss không vui, ôm lấy cô, hôn sâu. Anh thực sự không muốn rời xa cô, làm Secret Lover thật là khó chịu, lúc nào cũng phải lén lút, đại boss đề nghị. Em đi cùng anh nhé. Không được, cô nói, tuy trên Internet đã bớt bàn luận về mình nhưng cô vẫn lo lắng, cùng anh đi tới đó, nhỡ bị ký giả chụp được sẽ ảnh hưởng đến anh. Huống chi, đi mấy ngày nếu gì hỏi cô cũng không tìm được lý do. Đại boss hơi thất vọng, đợi anh trở về, em sẽ ở nhà anh đợi anh. Nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, Tống Khinh Ca cho anh một lời hứa hẹn. Mật mã biệt thự của anh cô đã nhớ rồi. Đại boss nhớn mày, đành gật đầu. Anh nhìn bóng dáng cô nhẹ nhàng rời đi, khóe môi hơi nhếch. Hôm nay tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Anh biết Ô Tĩnh đã ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trên Internet xoay hướng liên tục. Tốc độ truyền tin vô cùng đáng sợ, chỉ một tin nhỏ có thể nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một cô ca sĩ có hơn 20 năm tuổi nghề vừa tuyên bố ly hôn với chồng, lại cùng với bạn trai cũ kém mình 10 tuổi tái hợp còn bị paparazzi chụp được mấy tấm hình hai người đi nhà nghỉ. Trong nháy mắt dân mạng lại có món đề, sao, sau lần ly hôn thứ ba này, cô có ba người con với những người chồng trước. Bạn trai cũ của cô cũng nổi tiếng vì từng kết hôn với một nữ minh tinh. Hiện tại, hai người đã ly hôn, anh ta về với người yêu cũ. Tình tiết chỉ có bấy nhiêu thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy hứng thú, bắt đầu chủ đề bàn tán mới. Sau đó là một trận bới móc quá khứ đời tư của mấy nhân vật chính. Dân mạng rất thích những chủ đề kiểu này, không dừng lại ở trên các diễn đàn Internet, thậm chí ở những phòng trà quán rượu cũng mang ra để phân tích. Trong những năm gần đây, hiếm khi có vụ xịt căng đan nào mà liên quan đến những người trong giới giải trí. Internet chính là vậy, có mới nới cũ, chủ đề dù có mưa giông gió táp đến đâu qua một thời gian tự nhiên xẹp xuống thế vào đó là những chủ đề hot hơn. Biệt thự Tống ra hàng đêm đã không còn ký giả túc trực trên web cũng ít nhắc đến video kia. Nói đến Đổng Tùng San một chút, sau khi gặp phải Xịt Căng Đan, dù lo lắng bị chửi rủa đến mấy thì bụng đói chân vẫn phải lê, không thể nằm ở nhà chờ chết, vì vậy rất chăm chỉ đi gặp các ông lớn dùng thân thể để đổi lại vị trí cũ. Miệt mài cuối cùng cũng có kết quả, dần dần được tái xuất lại trên truyền hình. Mặc dù cuộc sống phóng đãng bị phơi bày nhưng không thể phủ nhận cô ta làm MC rất có bản lĩnh, dáng người lại xinh đẹp lại được những ông lớn của ngành phím cho nên được tham gia các show có tỷ suất người xem ít. Dần dần, lấy lại phong độ tham gia vào nhiều show dẫn khác coi như là thành công tái xuất. Đài truyền hình không dám mạo hiểm cùng lúc cho hai mega cô lông tai tiếng tái xuất. Bởi vì trước đó Đổng Tùng San nổi tiếng hơn, cộng thêm chăm chỉ đi câu thông nên lãnh đạo quyết định ngừng hợp đồng với Chu Châu. Chu Châu nổi tiếng kéo léo nên trước quyết định của đài truyền hình thì không có dị nghị, thái độ nhún nhường, khiêm tốn nói rằng muốn lên thủ đô để học tập trau dồi kinh nghiệm. Cô định đi tìm La Thế Sâm để ôn lại chuyện cũ nhưng không nghĩ tới La Thế Sâm lại nói rằng đang nằm viện, không muốn gặp cô. Chu Châu cảm thấy rất bực, nhưng không sao, cô đã sớm có dự định, vì vậy liền đặt chuyến bay đến thủ đô. Chu Châu đi rồi, Đổng Tùng San thở phào nhẹ nhõm. Ít đi một đối thủ cạnh tranh, đối với cô mà nói vô cùng tốt. Nhưng có một chuyện khiến cho cô không mấy vui vẻ, đó là La Thế Sâm từ chối gặp cô, không thèm nghe điện thoại, gửi tin nhắn cũng chẳng nhắn lại. Đến biệt thự tìm thì người giúp việc lại nói hắn hiện tại không ở đây. Cô vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó La Thế Sâm sẽ quay lại với mình. Dù sao, hắn cũng từng rất mê luyến thân thể cô. Tống Thị gần đây gặp nhiều thuận lợi, sản phẩm sữa bột đã được bày bán rộng rãi trên các hiệu thuốc, mức tiêu thụ không tệ. Dưới sự sắp xếp của Lê Hân, các siêu thị của tập đoàn đa liên kết đang lên kế hoạch bày bán sản phẩm này vào năm sau. Mảnh đất ở Thành Nam cũng đang chuẩn bị được khởi công, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Tin tức về chuyện tình cảm của mấy ngôi sao dù hot nhưng cũng chỉ được vài ngày thì giảm nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vào đó là một sự kiện mới về diễn đàn kinh tế châu Á, được rất nhiều người quan tâm, các trang web luôn dành trang chủ để đưa tin về sự kiện này. Tống Khinh Ca vào xem, thấy được ảnh của đại boss. Mới đó mà đã một tuần không gặp, mặc dù ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng cô vẫn cảm thấy rất nhớ anh. Vì vậy, chăm chú theo dõi video của diễn đàn, cố gắng tìm thấy bóng dáng anh. Khi tìm được đoạn video 5 phút đại boss diễn thuyết thì vô cùng mừng rỡ. Đại boss đứng trước micro, dáng người đĩnh đạc, giọng nói tự tin, mỗi một cử chỉ đều toát lên phong thái cao quý tao nhã. Tống Khinh Ca mê mẩn vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười. Không thể phủ nhận anh rất đẹp trai, khi diễn thuyết về những vấn đề kinh tế luôn đưa ra chính kiến của bản thân, quan điểm luôn rõ ràng, lời nói mạch lạc, suy nghĩ sáng tạo, là một doanh nhân trẻ thành đạt nhưng không hề kiêu căng tự phụ. Đây mới là điều đáng quý. Tống Nhã như đi vào phòng làm việc của Khinh Ca thì thấy cô đang ngồi trước máy vi tính, một tay chống cằm, khóe mắt đậm ý cười, bà hơi giật mình. Không gọi cô mà cứ thế đi tới. Khi Tống Nhã như đi tới bàn làm việc của Khinh Ca thì Khinh Ca mới biết gì đến. Cô hơi hoảng, tay lập tức nắm lấy chuột định tắt video đi nhưng bởi vì quá khẩn trương nên bấm nhầm sang ô thu nhỏ từ 100 xuống 70, đang xem cái gì mà nhập thần thế. Tống Nhã như đứng ở bên cạnh cô, nhìn thấy trên màn hình máy tính mấy tấm hình của đại boss. Bà nhíu mi quay sang nhìn cháu gái. Nếu đã bị phát hiện, Tống Khinh Ca cũng không cần phải tắt ảnh đi nữa, chẳng qua sắc mặt hơi mất tự nhiên. Còn xem tin tức về diễn đàn kinh tế châu Á, thuận tiện xem một chút video diễn thuyết. Tống Nhã như giống như rất vui mừng, con xem mấy video đó sẽ học được nhiều kinh nghiệm, bà vỗ vỗ vai Khinh Ca, còn có ý thức học tập như vậy, dì rất mừng. Dì, Tống Khinh Ca hơi ngượng, cô nào có học tập, chẳng qua là ngắm đại boss. Tìm con có việc ạ, thường ngày, nếu như có việc Tống Nhã như đều bảo An Ni thông báo cho cô, rất ít khi tìm tới tận phòng. Cách chương.